Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172. Chương 172 Cường Thế. Lục Thành Chủ bồi đoàn người ở trên bàn đem rượu ngôn hoan. Nhưng lại im bặt không hỏi phong thần đám người tới Thanh Khâu Thành mục đích. Phảng phất bọn họ chỉ là tới làm khách, hắn chỉ dùng chiêu đãi hảo có thể. Phong thần tự nhiên biết này chỉ thiếu diện hồ tâm tư. Hắn vuốt ve chén rượu, trắng ra mở miệng nói. Lục Thành Chủ, lần này chúng ta tới Thanh Khâu Thành là bởi vì nhiệm vụ. Sở hữu còn cần phiền toái ngươi một sự kiện, Lục Thành Chủ thần sắc chưa biến. Mị cười trong mắt trầm trầm, không biết thần thái tử có chuyện gì yêu cầu lão phu làm. Nếu là ở khả năng cho phép trong phạm vi, lão phu tự nhiên nguyện ý cống hiến sức lực, hắn không nghĩ tới cổ mộ động tĩnh sẽ kinh động phong. Thần cung hỏa ly nhược, theo lý thuyết như vậy một tòa cổ mộ, tam đại đế quốc hoàng tộc hẳn là không có gì hứng thú. Trung ương đại lục cường tộc san sát, tài nguyên cũng là cực kỳ rộng lớn. Đặc biệt là các lớn nhỏ bí cảnh, thượng cổ cường giả mộ địa thường thường ẩn hiện mà ra. Bởi vậy đại tộc đối Thanh Khâu Thành xuất hiện loại này cổ mộ đều là chướng mắt. Nếu không kia chỗ núi hoang đã sớm bị tam đại đế quốc hoặc là trung ương đại lục thế gia đại tộc chiếm lĩnh, chúng ta muốn đi vào xuất hiện ở Thanh Khâu Thành biên cảnh núi hoang thượng cổ mộ tra xét. Còn hy vọng Lục Thành Chủ hành cái phương tiện. Cấp một giấy thông hành lệnh, phong thần đi thẳng vào vấn đề nói. Lục Thành Chủ bưng chén rượu tay dừng một chút, trên mặt như cũ mang theo tươi cười. Này có điểm khó xử a? Phong thần thanh âm nhiễm vài phần lạnh lẽo. Có gì khó xử, đảo không phải lão phu không nghĩ làm vài vị tiến vào cổ mộ điều tra. Nhưng cổ mộ chẳng những cơ quan thật mạnh nguy hiểm đến cực điểm. Còn có một khói độc bích chướng cách ly mộ địa nội thất cùng ngoại thất. Vô pháp bài trừ, Lục Thành Chủ thở dài nói. Không dối gạt vài vị, tiểu nhi đúng là bởi vì phía trước tự tiện xông vào mộ địa bị kia khói độc họa cập. Hiện tại chúng độc hôn mê khó có thể cứu trị, cho nên mới không hy vọng vài vị đi mạo hiểm mà đi, hắn không nghĩ làm phong thần đám người tiến. Vào cổ mộ có hai cái nguyên nhân. Một là sợ cổ mộ thực sự có cái gì bảo bối ẩn sâu, bị mấy người phát hiện mang đi, nhị là sợ phong thần mấy người ở cổ mộ chung gặp ngoài ý muốn. Kia hắn cái này Thanh Khâu Thành sợ là phải bị hai đại đế quốc san bằng. Đây mới là trọng điểm mà ni phong thần cũng nhìn ra Lục Thành Chủ tâm tư. Có thể vào cổ mộ quan hệ Ngu Thanh Thiền có thể hay không bắt được kia cây xà hoàn thảo. Tự nhiên không có khả năng từ bỏ, chúng ta trên người mang theo nhiệm vụ, liền tính nguy hiểm cũng chỉ có thể sớm thượng một sớm mân ni, phong thần dừng một chút. Mang theo vài phần bá đạo cường thế nói, Lục Thành Chủ yên tâm, nhập cổ mộ là chính chúng ta yêu cầu, liền tính phát sinh ngoài ý muốn, cũng không ai sẽ trách ngươi, này xem như cấp Lục Thành Chủ một cái bảo đảm. Liền tính chính mình xảy ra chuyện. Phong ly hoàng tộc cũng sẽ không nhúng tay. Hỏa ly nhược lập tức đòn ý nói hùa nói. Đúng vậy, chúng ta an nguy chính mình phụ trách, liền không cần làm phiền Lục Thành Chủ nhọc lòng. Lục Thành Chủ trong lòng đối hai người cường thế. Cảm thấy bất mãn, chỉ là mặt ngoài lại không hào tỏ vẻ ra tới. Hắn tâm tư xoay chuyển, cũng thế, dù sao là phong thần mấy người chính mình muốn đi sớm. Nếu là gặp được nguy hiểm cũng cùng hắn không quan hệ. Có hai người bảo đảm, tương lai phát sinh chuyện gì, hai đại hoàng tộc muốn tìm phiền toái cũng không có lý do gì. Nếu chính mình không đồng ý, lấy phong thần bối cảnh cùng cường thế, đến lúc đó làm phong ly hoàng tộc nhúng tay liền không ổn. Nếu hai vị thái tử như thế yêu cầu, lão phu cũng không có lý do cự tuyệt. Vài vị liền ở trong phủ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lão phu định làm người đưa lên thông hành lệnh, vậy đa tạ Lục Thành Chủ, phong thần. Bưng lên cái ly đối Lục Thành Chủ nói, ha ha, thần thái tử khách khí. Lục Thành Chủ cười nói, trong lòng cảm thán phong thần thật không hổ là phong ly quốc nhất ưu tú người thừa kế. Hành sự tác phong lão đạo khí phách, so với hắn cái kia chúng độc nhi tử thật đúng là cường không phải một đinh nửa điểm mà ni tiệc. Rượu qua đi, Lục thành chủ gọi người an bài đoàn người vào ở. Đêm khuya, một trận dồn dập tiếng bước chân ở thành chủ phủ khắp nơi vang lên. Ngô Thanh Thiển mở to mắt, từ trên giường ngồi dậy. Hết chương.